Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, 041 khí thế như hồng cùng thở dốc. League One giải đấu bên trong biểu hiện xuất sắc cầu thủ nhiều nhất cũng liền là bị Premier League chỗ chú ý. Andrej biết mình đội bóng muốn bị đào góc, hiển nhiên đến từ Premier League nhà giàu áp lực lớn nhất. Chỉ cần mùa giải sau có thể thăng siêu, Andrej sẽ tận lực dùng chuyển nhượng phí cùng tiền lương làm chướng ngại đến phòng ngừa đội bóng hạch tâm bị đào đi. Duy nhất để hắn lo lắng chính là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ trong lúc đó. Giống MU bỏ qua mùa hè đưa vào Andy Cole, ai cũng không biết rõ đến rồi mùa đông thời điểm, Ferguson có thể hay không nóng lòng tìm kiếm tiền vệ mà đem chú ý đánh tới Miuo trên người. Bất quá Andrej hơi thoáng an tâm chính là Ferguson chỉ ít tôn trọng hắn. Nếu không, MU chỉ cần phải ở bên ngoài thả ra phong thanh câu dẫn cầu thủ, vậy liền sẽ cho Andrej chế tạo phiền toái rất lớn. Đưa vào Andy câu chính là như thế sách lược. Chỉ bất quá Kevin Keegan chết cắn không thả người thôi. Làm khách Ayersham công viên sân bóng lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại về sau, tuần bên trong Andrej xuất lĩnh đội hình dự bị lao tới Đông Bắc Bộ khiêu chiến chim khách Newcastle United. Trận đấu này tương đối bình thản. Andrej cùng Kevin Keegan lần đầu giao phong là tại Cúp Liên đoàn trên võ đài. Hắn đội hình dự bị đối mặt chủ lực xuất chiến Newcastle United lâm vào toàn diện bị động. Cuối cùng nuốt vào 2-0 thất bại quả đắng. Cúp Liên đoàn bị loại, Andrej không ngần ngại chút nào. Tại đường về trên đường không ngừng cho tuổi trẻ các cầu thủ quán thâu một cái lý niệm. Hiện giai đoạn, bọn hắn thi đấu cảm thụ tranh tài bầu không khí xa so với kết quả trọng yếu. Nếu như Andrej truy cầu kết quả, như vậy ở trước cửa bầy xe buýt tùy thời phản kích, không nhất định sẽ thua. Nhưng đôi kia cái này tuổi trẻ cầu thủ tới nói, lại có ý nghĩa gì? Tại trải qua cùng Middlesbrough sau đại chiến, Miuo tìm một lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Andrej chế tạo tiến công chiến thuật khâu tiến trình hiệu quả khả quan. Chẳng những hai đầu đường biên tiến công càng phát sắc bén, nét ở giữa sân hiện ra ra đại tướng chi phong, nhắm chuẩn thời cơ giết vào cấm khu cũng là một cái kiến huyết phong hầu lưỡi dao. Bước vào tháng 10, Miuo liên tiếp chiến thắng Bristol City, Stoke City, Wolverhampton, Sheffield United, Portsmouth, hào lấy 5 thắng liên tiếp. Trước 4 trận đấu đều là một tuần một thi đấu. Nó bên trong sân khách chiến thắng League One sân bóng tiến công hỏa lực có 1-0-2 quần hùng. Wolverhampton cực kỳ trọng yếu. Mà tháng 10 cuối cùng một trận giải đấu bởi vì là tại tuần bên trong, Andrej điều động rồi toàn dự bị. Tại sân nhà 3-1 xử lý rồi tới chơi đội yếu Portsmouth. Miuo thông qua thừa thế xông lên 5 thắng liên tiếp, vững vàng ngồi ở League One đầu bảng vị trí bên trên. Cùng sau lưng Middlesbrough kéo ra 5 phân chênh lệch. Cùng thăng cấp kèm theo thi đấu bài danh bên ngoài tập đoàn cũng kéo ra rồi 12 phân chênh lệch. League One giải đấu bắt đầu không đến 3 tháng, Miuo ở League One thổi lên một trận thanh xuân phong bão. Ngoại giới truyền thông cũng lập tức đổi chiều gió. Miuo ổn thỏa đầu bảng, sang năm sẽ lần đầu leo lên Premier League sân khấu Larsen Cheseguet. Ma quỷ tiên phong, Andrej kiếm chỉ Premier League. Andrej không có bị ngoại giới khen ngợi choáng váng đầu óc. Hắn thời khắc duy trì nói chuyện hành động bên trên điệu thấp. Cũng không có bởi vì liền chiến liền thắng mà để đội bóng đấu pháp càng thêm không bị cản trở. Tương phản, hắn mỗi cái tuần lễ huấn luyện khóa đều sẽ càng thêm nghiêm túc. Truyền cho các cầu thủ, vẫn như cũ là dùng phòng thủ làm cơ sở vững chắc chiến thuật hệ thống. Đến rồi lễ Noel trước, Andrej cho rằng bản trận đấu mùa giải đối với đội bóng cải tạo đã đến có thể tạm dừng giai đoạn. Muốn rèn đúc một cái thành thục chiến thuật hệ thống, không có khả năng bằng vào chỉ nói phiến ngữ cùng một tuần lễ nửa tháng dạng này thời gian ngắn ngủi đạt thành hiệu quả. Andrej dùng nửa cái trận đấu mùa giải thời gian, minh xác từ giữa trận bắt đầu vây đoạt áp bách phòng thủ sách lược. Trước trận lấy Pires, Net, Snyder ba người vì dọc trục trung tâm tiến công khởi xướng điểm. Ngẫu nhiên Larson lui về phối hợp tác chiến, khiến cho Miwoo phía trước trận tiến công trở nên phong phú linh hoạt. Giải đấu hơn phân nửa thời điểm, Miwoo đội hình chủ lực tại trên sân bóng phối hợp bắt đầu đã có cảnh đẹp ý vui hiệu quả. Nghiễm nhiên vứt bỏ rồi cái kia độc hại nước Anh khiến nước Anh bóng đá rút lui 30 năm POMO lý. Luận, nhìn Miwoo tranh tài, sẽ không nhìn thấy tấp nập đường biên truyền bên trong. Cũng sẽ không nhìn thấy tiến công cầu thủ mù quáng mà tuôn hướng cấm khu. Miwoo tiến công giàu có cấp độ, trôi chảy mà biến hóa đa dạng. Bất quá Miwoo chiến tích lại tại lễ Noel trong lúc đó có rồi trên phạm vi lớn trượt. Ba lượt không thắng, hai hòa một phụ hỏng bét chiến tích làm bọn hắn cùng sau lưng đuổi theo người Middlesbrough tranh. Lệch từ tháng 12 sơ 13 phân lập tức rút ngắn đến 8 phân. Lúc này, ngoại giới truyền thông lại bắt đầu đánh trống gieo hò Miwoo có rồi sập bàn điểm báo đầu. Andrick chẳng hề để ý. Hắn biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Đội bóng bên trong đại đa số cầu thủ là lần đầu tiên đến nước Anh đá bóng. Còn không có quen thuộc nơi này không có đông nghỉ kỳ tiết tấu. Tăng thêm lễ Noel trong lúc đó giải bóng đá nước Anh tăng tốc độ. Tranh tài nhiều lần mật. Để đội bên trong đề thăng đem ý nghĩ đặt ở lễ Noel cùng người nhà đoàn tụ cầu thủ có chút tinh lực. Không đủ, đây đều là tình có thể hiểu. Tuổi trẻ đội bóng cần quen thuộc chuyện mới mẻ vật. Dùng cái này để tích lũy kinh nghiệm. Andrick cũng không có lên án mạnh mẽ đội bóng hỏng bét biểu hiện. Huống chi ba trận không thắng mặt trong. Có hai trận là đội hình dự bị đánh rồi. Vốn là đối với điểm tích lũy không ôm kỳ vọng. Mới vừa tiến vào một tháng, League One giải đấu ở giữa có tiếp cận hai tuần lễ tạm đừng kỳ. Đây là cho cúp thi đấu nhường đường. Miwoo cúp liên đoàn sớm bị loại. Cup FA cũng phải đến cuối tháng mới có thể gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn vận khí không tốt rút được cùng thành đối thủ. Arsenal, tại đây 10 ngày trái phải không có tranh tài thời gian bên trong. Andrick tuyên bố cho đội bóng nghỉ 4 ngày. Để các cầu thủ có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Mà Andrick thì cũng bắt đầu tay chuẩn bị một lần khoảng cách ngắn lữ hành. Tại sống lại một lần nhân sinh trên đường. Andrick có đầy đủ thời gian. Giàu có tài sản. Hắn kiểu gì cũng sẽ dưới đáy lòng nói với chính mình. Trân quý thời gian. Nhìn thêm nhìn thế giới bên ngoài. Tại quá khứ 6 năm bên trong. Andrick giấu chân trải rộng châu Âu. Ngoại trừ cố định một tuần lễ nhìn một trận bóng bên ngoài. Hắn những lúc khác, có một bộ phận đều sẽ dùng tại lữ hành bên trên. Vỗ xuống các nơi danh thắng cổ tích cảnh quan phong mạo. Hoặc là lãnh hội chút không đồng văn hóa mị lực. Nếu như hắn cả ngày tử thủ tại London cái chỗ kia. Hắn sẽ cảm thấy có lỗi với để hắn xuyên qua nhập vào thân lão thiên. Tại rời nhà trước đó. Andrick nhận được câu lạc bộ CEO Adam điện thoại. Công bố có đội bóng đối với Miwoo cầu thủ cảm thấy hứng thú. Andrick hỏi thăm về sau phát hiện. Premier League có mấy nhà đội bóng đối với Miwoo cầu thủ tiến hành báo giá. Bao quát, Makelele, Thuram, Ned, Larson, Pires, Snyder tại bên trong, đều có đội bóng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá trong này thật đúng là không có một nhà chân chính nhà giàu xuất thủ. Lại hỏi thăm đội bóng báo giá về sau. Andrick cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Như là Aston Villa, Leeds United chi lưu, muốn mua sắm cầu thủ. Thế mà liền bài tập đều không làm tốt. Makelele báo giá thế mà mới 150 vạn bảng Anh. Pires 80 vạn, Larson cao nhất, 180 vạn bảng Anh. Giống Nét, cũng mới 100 vạn bảng Anh. Nhà giàu không xuất thủ là có lý do. Bởi vì mua không nổi. Thuram bỏ ra Miwoo 300 vạn bảng Anh. Chỉ cần không phải đồ đần. Không móc chỉ ít 5 triệu bảng Anh cùng Premier League ngôi sao bóng đá hàng đầu hợp đồng. Đừng nghĩ đem hắn từ Miwoo mang đi. Larson, Makelele cũng là như thế. Những cái kia báo giá câu lạc bộ hơn phân nửa là nóng lòng không đợi được. Căn bản không có kỹ càng điều tra năm ngoái mùa hè Miwoo chuyển nhượng trên thị trường đại động. Tác. nếu không mới sẽ không tự rước lấy nhục qua loa báo giá. Andrej tại điện thoại bên trong đối với Adam nói, từ chối tất cả đối với team một cầu thủ báo giá. Tuyên bố hàng không bán. Mặt khác, người vừa rồi nâng lên rồi mấy cái đội dự bị cầu thủ tên. Thật sao? Đúng vậy, lão bản, đa số đến từ giải hạng tư Anh cùng League One đội bóng. Chuyển nhượng phí đều không cao. Nhiều nhất cũng chỉ là ra 10 vạn bảng Anh. Andrej nghĩ nghĩ, những cái kia mùa hè không hề rời đi Millwall cầu thủ bị chuyển xuống đội dự bị. Kỳ thật trong lòng hơn phân nửa là tính toán đợi team một chiến tích không tốt thời điểm. Andrej vẫn là sẽ bắt đầu dùng mùa giải trước các lão tướng. Nhưng Miuo lại đánh ra khó có thể tin hiếu chiến tích. Thế là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đến sau. Bọn hắn cũng liền không ôm kỳ vọng. Cấp tốc rời đi kéo dài nghề nghiệp kiếp sống mới là sự chọn lựa tốt nhất. Muốn rời khỏi đơn vị liền treo biển hành nghề. Dù là không cần chuyển nhượng phí cũng được. Đã có thể tiết kiệm tiền lương. Cũng miễn cho chậm trễ tiền đồ của bọn hắn. Được rồi, lão bản. Đội dự bị không ít cầu thủ vẫn là bên trên thi đấu Vladimir Uân bài danh League One thứ. Ba chủ lực hoặc dự bị cầu thủ. Không thể nói không có thực lực. Chỉ có thể nói không có càng lớn tiềm lực. Còn chưa tới dưỡng lão tuổi tác. Andrej không muốn hoang phế bọn hắn. Có thể đưa bọn hắn rời đi. Đối với lẫn nhau song phương đều có lợi. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nha. Tại chuyển nhượng bên trên có rồi quyết sách về sau. Andrej ăn mặc tu thân áo khoác, cưỡi trên một cái ba lô, bước lên hắn mùa đông khoảng cách ngắn lữ hành, mục đích nơi là Scotland thủ phủ, Edinburgh, nhắc tới cũng kỳ quái. Andrej đi qua mấy năm đi qua nước Pháp, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, thậm chí Bắc Âu, nhưng cửa nhà Scotland thủ phủ Edinburgh, hắn hết lần này tới lần khác liền không có đi qua. Đại khái cảm thấy khoảng cách quá gần, không có gây nên lòng hiếu kỳ của hắn a. Tăng thêm Scotland bóng đá tinh hoa là tại Glasgow, cũng bởi vậy mới bị xem nhẹ. Ôm du lịch nhẹ nhõm tâm tính, Andrej tại Edinburgh bốn phía xem danh thắng cổ tích. Tại đây tòa có được chèo chống Scotland lực lượng nhưng lại khéo léo đẹp đẽ thành thị bên trong. Andrej tràn ngập kính sợ thưởng thức nơi này bốn phía có thể thấy được hoa lệ xây xây. Túi kia ngậm lấy Victoria thời đại kiệt xuất sáng ý. Liên tiếp 3 ngày, Andrej tại thành bên trong một mình dạo bước. Đi lúc mệt mỏi liền tìm một chỗ quán cà phê nghỉ ngơi. Nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ khoan thai hài lòng. Làm quyết định về nhà ngày đó đến lúc. Andrej hài lòng đi vào một nhà gọi là Nicholson quán cà phê bên trong. Ở chỗ này tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Hắn liền muốn trở về London rồi, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đột nhiên quyết định cho đội bóng nghỉ, hào hứng đột khởi khoảng cách ngắn lữ hành, bước chân trong lúc lơ đãng dừng lại, quay thân đi vào căn này không có tiếng tăm gì quán cà phê, lại để lại cho hắn cả đời khó quên ký ức, để hắn cho dù đến già, cũng cảm thấy lại một lần vận mệnh đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.